Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 81, góc truyện audio.com. Người kia không phải là Nhiên Nghị sao? Nam nhân cẩn thận tính, bản thân cũng đã 5 năm không gặp Nhiên Nghị, cảm thấy được hiện giờ Nhiên Nghị bộ dạng càng anh tuấn. Mái tóc vàng tuổi thiếu niên giờ đã nhuộm lại màu đen. Tiểu tử này không phải nói cuối tuần mới về sao? Sao lại về đột ngột như vậy? Tư Diệu nhíu mày. Không nghĩ đến Nhiên Nghị trở về nhanh đến vậy. Anh ngẩng đầu, nói với nam nhân, Mộ Thiên, anh chờ tôi một chút. Tôi đi qua nói vài câu. Nam nhân gật đầu, Tư Diệu đi đến đón tiếp. Rất nhanh trở về cạnh nam nhân. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Nhiên Nghị ngẫu nhiên hướng đầu về phía bên này. Nam nhân cũng nhận thấy được. Ánh mắt gặp nhau đành phải mỉm cười đáp lại. Nhưng hắn cảm thấy Nhiên Nghị tựa hồ có chút coi thường hắn. Nhiên Nghị hình như là đang nhìn. Tư Diệu, tôi no rồi. Nam nhân dùng khăn tay lau lau miệng, nuốt thức ăn xuống, thời gian không còn sớm. Hắn cũng nên đi về, miễn cho Vĩnh Trình phát giận. Đúng rồi, Mộ Thiên, Tư Diệu còn nghiêm túc nhìn nam nhân. Lời vừa mới rồi, tôi còn chưa nói xong. Tôi đã nghĩ rất nhiều lần. Tôi quyết định là vẫn phải nói cho anh, bởi vì người tôi thích, tôi không đánh nhiễu hai người nói chuyện phiếm chứ. Thanh âm của Nhiên Nghị xen vào, cường ngạnh cắt ngang lời thổ lộ của Tư Diệu. Tư Diệu bất mãn nhìn về phía y, Nhiên Nghị để cho bồi bàn đưa ghế đến. Tự mình ngồi xuống, y vừa giải quyết xong mấy lão già kia, tiễn khách xong liền đi lại đây. Lúc y không có ở đây. Tư Diệu cùng Lâm Mộ Thiên thường xuyên như vậy sao? Y nhịn không được nhìn thoáng qua nam nhân thoạt nhìn làn da thực khỏe mạnh. Nam nhân lại cảm thấy được ánh mắt Nhiên Nghị đang theo dõi mình. Cậu, xin chào, đã lâu không gặp, nam nhân lễ phép gật đầu với Nhiên Nghị. Hắn không xác định Nhiên Nghị hiện giờ không thành toại có còn nhớ đến mình hay không? Nhiên Nghị liếc mắt nhìn nam nhân một cái, rồi quay qua nói với Tư Diệu. Cậu cũng đừng bực bội, tôi lần này trở về trước tiên không phải là vì chuyện của cậu. Mấy lão già vừa rồi đều là đồng sự của ba tôi. Đều là mấy tay nghị viên trọng yếu, bọn họ chắc chắn với tôi. Vấn đề của công ty cậu, tôi nói một câu là có thể giải quyết, cậu còn bực tức cái gì? Nụ cười của nam nhân cứng ngắc ở trên mặt, Nhiên Nghị dường như, căn bản không đáp lại ý tứ của hắn. Chỉ lo cùng Tư Diệu trò chuyện, có chuyện gì chúng ta hôm nào nói sau. Tôi đưa Mộ Thiên về nhà trước, cậu cũng vừa về đến. Hai ngày sau tôi đưa cậu đi dạo, hôm nay cứ về nghỉ ngơi đi. Tư Diệu có lên nói với Nhiên Nghị vài câu, liền vội vã muốn dẫn nam nhân rời đi. Lần sau gặp lại, nam nhân vẫn là rất lễ phép gật đầu tạm biệt, Nhiên Nghị từ đầu đến đuôi cũng không để ý đến hắn. Nam nhân cảm thấy được đại nam hài thường xuyên đi theo mình gọi to đại thúc. Đại thúc, trong 3 năm này đã biến thành đại nam nhân chân chính. Không những thế mà còn là một nam nhân vĩ đại có địa vị. Ra thế, Tư Diệu đưa nam nhân đến dưới lầu, nói muốn uống chén trà. Nam nhân từ chối không được, trong lòng lại lo lắng sợ hãi cùng Tư Diệu vào trong thang máy. Lúc mở cửa, tay nam nhân run rẩy kịch liệt, vài lần cũng chưa tra khóa vào được. Tư Diệu kiên nhẫn ở bên cạnh chờ đợi nam nhân mở cửa. Trong nhà im lặng không người, Tâm Nghi cùng Vĩnh Trình giống như đều đi ra ngoài. Lúc này mới khiến nam nhân biến mất dòng mồ hôi lạnh trên trán. Cũng may không ở nhà, nếu gặp nhau, liền phiền toái, cách trương.